Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, hai tuyển một. Oanh Long, cú đấm này Hạo Minh dùng toàn lực, làm Hạo Thiên thần tộc người. Hắn đối với trận pháp này hiểu rõ có thể nói là thập phần triệt đề. Vì lẽ đó hắn không hề có một chút xem thường ý tứ. Nhưng mà, cú đấm này xuống sau khi, cái kia yếu kém nhất nơi dĩ nhiên chỉ là nhẹ nhàng động đất chiến lại. Căn bản không có một tia bị đánh tan dấu hiệu. Ngươi đến cùng tiêu tốn bao nhiêu nguyên thạch ở này nguyên trận bên trên? Hạo Minh trong lòng đang chảy máu. Phải đem này nguyên trận uy lực bố trí thành như vậy. Sợ là chí ít tương vào hơn 10 triệu khối cấp thấp nguyên thạch. Mà hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng Lâm Diệu dùng chính là cướp bọn họ Hạo Thiên thần tộc nguyên thạch. Vì lẽ đó đau lòng cực kỳ. Nếu như hắn biết Lâm Diệu đã sớm đem bọn họ hết thảy nguyên thạch tồn đến cơ giới tộc nơi đó, phòng trừng sẽ trực tiếp khí chết rồi. Hoa đều là ta tích chữ, liền không cần ngươi lo. Lâm Diệu tùy ý đáp, sau đó nhìn về phía khác một ngọn núi. Rất nhanh cái kia đỉnh núi nguyên lực người khổng lồ liền trực tiếp nhảy một cái. Xuyên qua Hạo Thiên nuốt nguyên trận, đi tới Lâm Diệu bên người. Người chung quanh cảm nhận được cái kia nguyên lực cự trên thân thể người khí tức kinh khủng. Từng cái sợ đến lùi lại mấy bước. Đồng thời bọn họ nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt cũng biến thành kiêng kỵ cực kỳ. Hay là Lâm Diệu tự thân tu vi không ra sao? Khống chế tài nguyên thực sự là quá khủng bố. Lại là đế hoàng khí, lại là siêu cường nguyên trận. Này gốc gác căn bản không phải bọn họ những này nhà giàu mới nổi có thể so sánh. Cho tới giữa bầu trời Quỳ Triệu Tả lúc này cũng không chút biến sắc địa đứng lên. Chỉ bất quá hắn sắc mặt vẫn như cũ hết sức khó coi. Thực sự là vừa hắn liên tiếp cử động quá mức mất mặt. Chỉ có điều lúc này mọi người đã cơ bản đem hắn lãng quên. Toàn bộ đem sự chú ý đặt ở Lâm Diệu trên người. Nếu chư vị đến ta Thái Sơn làm khách, vậy ta cũng nên cho các ngươi đáp lễ. Đi thôi, Lâm Diệu chỉ tay một cái. Bên cạnh hắn nguyên lực người khổng lồ liền mở ra miệng rộng, phát sinh không hề có một tiếng động rít gào, tiếp theo liền hướng về Hạo Minh cùng với một đám thần tử vọt tới. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, gió nổi mây vần, nhìn ra một đám thần tử kinh hồn bạt vía, tất cả đều theo bản năng mà trốn đến Hạo Minh phía sau. Một đám rác rưởi, nhìn thấy phản ứng của mọi người, Hạo Minh âm thầm mắng một câu, bây giờ hắn đã có chút hối hận đem những này thần tử mang tới này Thái Sơn đến. Có điều mắng thì mắng, nhưng những này thần tử hắn hay là muốn hộ một hồi. Nếu không sau đó trở lại không tốt cùng các tộc lão tổ báo cáo kết quả. Nghĩ tới đây, hắn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt cùng người khổng lồ kia giao chiến. Hai người sản sinh nguyên lực dư âm bị bốn phía trận pháp từng cái nuốt chửng, cũng khiến cái kia nguyên lực bình phong càng ngày càng dày. Nuốt chửng vòng xoáy xoay tròn địa càng lúc càng nhanh, liền ngay cả Lâm Diệu mọi người chung quanh cũng cảm giác được chính mình nguyên lực chính đang chậm chậm trôi qua. Hạo Minh đại nhân, tiếp tục như vậy không phải biện pháp à? Nếu như này nguyên trận đem chúng ta nguyên lực nuốt chửng hầu như không còn, cái kia đến thời điểm chúng ta nhưng là chỉ có thể trở thành là nhân gia trên tấm thớt thịt cá. Một thần tử không nhịn được nhắc nhở, vẻ mặt thập phần căng thẳng. Một đám ngu xuẩn, lúc đó không là các ngươi hô nhất định phải theo tới sao? Hạo Minh một bên đẩy lui người khổng lồ vừa mắng. Một đống thần tử nghe vậy sắc mặt đỏ chót. Bọn họ bị người điều động nhiều ngày như vậy, dĩ nhiên muốn lại đây đánh làm mất mặt, đột kích ngược một phen, có thể làm sao tưởng tượng nổi sẽ gặp phải tình huống như vậy. Hạo Minh đại nhân, việc này là chúng ta không đúng, vượt qua này quan sau, ta nhất định hướng về ngươi nhận lỗi. Lại một thần tử đứng dậy, vẻ mặt thành khẩn. Hạo Minh nghe này cắn răng, từ trong lồng ngực móc ra một cái vật phẩm ném ra ngoài. Này vật phẩm rất nhanh hóa thành dài 10 mét, rõ ràng là một cái tạo hình kỳ lạ thuyền nhỏ. Này chính là đại thánh khí trốn trời thuyền, một lần chỉ có thể tải 3 người, chuyên phá khốn trận. Bây giờ bên trong chứa đựng nguyên lực đại khái đủ ra vào trận pháp này 5 lần. Chính các ngươi sắp xếp đi. 5 lần, 15 người. Một đám thần tử nghe vậy hai mặt nhìn nhau, bắt đầu ở trong lòng tính sổ. Bọn họ tổng cộng có tiếp cận 30 người, bây giờ chỉ có thể có 15 người rời đi trước. Còn lại mười mấy người nên làm gì? Chẳng lẽ ở đây ngồi chờ chết? Không được, ta nhất định phải trở thành 15 người một trong. Đây là lúc này hết thảy thần tử nội tâm ý nghĩ. Một niệm chi này, hết thảy thần tử tranh nhau chen lấn địa hướng về cái kia trốn trời thuyền vọt tới. Phản ứng nhanh nhất 3 người trước tiên ngồi lên. Rất nhanh cái kia trốn trời thuyền liền lóe lên xuyên qua nguyên trận. Đến bên ngoài, nhìn bọn họ chạy đi cảnh tượng. Còn lại thần tử tất cả đều một mặt ước ao. Đồng thời cũng chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần cái kia trốn trời thuyền một trở về, bọn họ thì sẽ ngay lập tức xông lên. Lâm Diệu thấy Hạo Minh đột nhiên móc ra như thế một kỳ quái bảo vật, trong lòng có chút kinh ngạc. Có điều hắn cũng không hoảng hốt, mà là móc ra di động, mở ra một cú điện thoại. Này, Đoạn Lăng, đi đem chạy ra nguyên trận ở ngoài cái kia mấy cái thần tử sắp xếp một hồi. Điện thoại đánh xong, sát vách đỉnh núi liền bay ra tới một người ảnh. Một tay cầm triệt để ấn, một tay nắm trường thương, hướng về vừa chạy thoát 3 cái thần tử vọt tới. 3 cái thần tử còn không từ vừa kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần, liền gặp phải sự công kích này. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, một cái trong đó thần tử trực tiếp bị Đoạn Lăng đánh rơi ở đất, đánh mất hành động lực. Trong nguyên trận bộ Hạo Minh thấy này sắc mặt âm trầm cực kỳ. Trong lòng càng thêm hối hận mang này quần thần tử lại đây. Bây giờ hắn là tiến thối lưỡng nan. Nếu như hắn dùng trốn trời thuyền rời đi nguyên trận, cái kia nguyên lực người khổng lồ vọt tới một đám thần tử bên trong tàn phá, vậy khẳng định sẽ gây thành bi kịch. Nhưng nếu như hắn không ra đi, bên ngoài cái kia cầm 2 cái đại thánh khí người có thể ung dung đem một đám thần tử tiêu diệt. Từng bộ phận, hai người các ngươi đồ vô lại, nếu như chống đỡ không được một phút, vậy thì đi chết đi. Dưới tình thế cấp bách, hắn không thể làm gì khác hơn là đánh với ở ngoài 2 cái thần tử giận dữ hét. Cái kia 2 cái thần tử nghe vậy dường như hít thuốc lắc giống như vậy, điên cuồng công kích Đoạn Lăng. Nhưng làm sao Đoạn Lăng tu vi cao hơn bọn họ, vũ khí lại so với bọn họ sắc bén. Vì lẽ đó ở sau một phút, trong đó lại có một người bị Đoạn Lăng đánh rơi. Có điều lúc này, trong nguyên trận bộ lại đi ra 3 tên thần tử, lần này thành 4-1. Vẫn như cũ có một người bị đánh rơi, nhưng thế cuộc cũng bắt đầu ổn định lại. Theo trốn trời thuyền ra vào trận pháp 4 lần, Đoạn Lăng trở nên giật gấu vá vai. Thời khắc mấu chốt hắn không do dự, trực tiếp lóe lên thoát ly chiến trường, đồng thời dùng dị năng đem mấy cái bị thương thần tử toàn bộ kéo đi. Trốn trời thuyền lần thứ 5 sử dụng, Hạo Minh không có khách khí, trực tiếp chiếm lấy một vị trí. Còn lại thần tử, hắn đã là giúp không được. Thấy này, trong trận pháp Lâm Diệu cười ha ha, quay về người chung quanh nói, đem còn lại những này thần tử đều mang tới đi. Mấy chục nguyên tổ dự bị truyền nhân nghe vậy, không do dự, từng cái như hổ như sói địa xông lên trên. Cũng không lâu lắm, liền đem một đám thần tử đã khống chế lên, bắt được Lâm Diệu bên người. Hạo Minh đại nhân, cứu cứu chúng ta, mấy cái thần tử kêu thảm. Hạo Minh thấy này vẻ mặt tối tăm, quay về Lâm Diệu nói, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Mở cái điều kiện đi, làm sao mới có thể thả bọn họ? Lâm Diệu lắc đầu nói, nguyên tổ truyền thừa xuất hiện trước, ta là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nghe được Lâm Diệu, Hạo Minh thầm hận không ngớt. Đây là đang buộc hắn làm hai tuyển một a. Một mặt là bảo vệ những này thần tử, một mặt là ngăn cản nguyên tổ truyền nhân xuất hiện. Đến cùng nên làm sao tuyển? Tấu chương xong, bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.